Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1838, thôn phệ kịch độc. Đối với cổ hành đảo chủ châm chọc khiêu khích, ngược lại bị long tộc trưởng lão hung hăng chừng một cái. Tỏ ý hắn không cần nói, tuy nói tra xét được không có ích lợi gì, nhưng ít ra có khả năng dò xét chỗ có tình huống. Xa xa tốt hơn bọn họ không có cách nào khác dò xét. Lâm Hiên lười để ý hắn, tiếp tục dò xét long thần đảo chủ trong cơ thể tình huống. Hôm nay trong cơ thể kinh mạch đã là rối loạn thành đoàn, thay đổi được cực kỳ yếu đuối, thuộc về vừa đụng liền toái cái loại này. Chỉ cần bị mạnh một chút năng lượng đánh vào, như vậy kinh mạch toàn thân sẽ bạo nổ. Thể nội thế giới đồng dạng là ở vào héo rũ trạng thái, giống như cái tử vong thế giới vậy. Không có nửa điểm sinh mệnh khí tức, chẳng trách long tộc trưởng lão cũng không muốn để những người khác chạm. Nếu đối với long thần đảo chủ bất lợi nói, thật đúng là có thể nhẹ nhõm liền có thể tiêu diệt hắn. Hôm nay long thần đảo chủ trong cơ thể toàn bộ bộ vị bị hoàn toàn độc tố ăn mòn. Không chỉ thẩm thấu đến trong kinh mạch, còn thẩm thấu đến thể nội thế giới trong, thay đổi được tương đối yếu đuối. Chẳng trách những người khác năng lượng vào không được. Độc này làm thật sự là quá mạnh, hoàn toàn bị độc tố cho phá hỏng. Muốn dò la xem đi vào là chuyện không có khả năng. Lâm Hiên bên dò xét long thần đảo chủ tình huống, biên kiểm tra đây tột cùng độc gì làm. Long tộc trưởng lão khẩn trương nhìn Lâm Hiên, hy vọng hắn thật có thể kiểm tra ra được long thần đảo chủ thể nội độc tố đến tột cùng là độc gì. Lâm Hiên lợi dụng được thiên đạo pháp tắc chi lực, chậm chậm hướng long thần đảo chủ trong cơ thể bên trong dò xét. Hắn không dám dùng rất độ nhanh, để tránh khỏi đem yếu đuối kinh mạch cho phá tan. Hiện tại long thần đảo chủ thể phách kém cỏi đến ngay cả phổ thông người tu luyện cũng không bằng. Coi như thật có thể tháo ra độc này, cũng là cần phải hao phí thời gian rất lâu, mới có thể khôi phục như trước kia tiêu chuẩn. Đang thong thả mà đẩy mạnh xuống, hắn rốt cục dò xét đến long thần đảo chủ nơi ngực. Lúc này hắn lập tức cảm giác được đẩy mạnh độ khó trở nên lớn. Rõ ràng cho thấy tại đây độc tố trở nên nhiều, cách trở năng lượng đi tới. Điều này làm cho tốc độ của hắn lại là chậm vài phần. Cũng may vẫn có thể tiếp tục đi tới đi xuống. Đang thong thả tiến hành lúc, rốt cục bị hắn dò xét đến độc nguyên. Phi thường cảm giác được một cách rõ ràng một cổ rất mạnh độc tố tụ tập tại long thần đảo chủ nơi ngực, biết rất rõ ràng bản thân chúng độc, lại không biết độc tố giấu ở nơi nào, không nghĩ tới đang ở chúng ngay ngực chỗ, có thể coi là tìm ra cũng không còn rất chỗ đại dụng, bởi vì toàn thân cũng hoàn toàn bị độc tố cho ăn mòn. Nói trắng ra chính là quá trễ, kiểm soát sau một lát, hắn liền đem thiên đạo pháp tắc chi lực cho thu hồi lại. Long thần đảo chủ từ từ mở mắt. Hắn vẫn đục trong ánh mắt, lấp lánh vài phần hy vọng. Hắn có thể cảm giác được Lâm Hiên dò xét đến bản thân độc nguyên. Hy vọng có thể tìm được tương ứng giải quyết phương pháp. Độc tố vị trí ngay nơi ngực. Xem ra loại độc tố này còn có thể hiểu ẩn nặc, đưa tới khó có thể tìm kiếm đến bài trừ. Độc này làm xác thực cổ quái. Ta cũng không biết là cái gì độc tố. Lâm Hiên cau mày. Độc này làm không thể không nói tương đối cổ quái, nhưng cuối cùng hắn vẫn không có cách nào khác biết đây là cái gì độc tố. Long tộc trưởng lão lộ ra thất vọng ánh mắt, dò xét điều tra ra vị trí, cũng là không biết là độc gì làm, như vậy chẳng phải là không có cách nào khác giải độc. Khôi hài, dò xét lâu như vậy, biết vị trí thì như thế nào, cũng không biết giải thích như thế nào độc. Cổ hành đảo chủ cơ cười một tiếng. Bầy lớn như vậy khí thế đi ra, cuối cùng cũng không có cách nào khác giải độc. Ta chỉ là không biết độc này làm là cái gì, nhưng ta có giải độc phương pháp. Ngươi có thể đừng ở bên tai ta chít chít méo mó sao? Lâm Hiên cau mày, trong nơi này có một đảo chủ phong phạm, hoàn toàn giống như là một oán phụ tựa như, liên tiếp ghé vào lỗ tai hắn chít chít méo mó. Cổ hành đảo chủ ngẩn ra, chợt tức giận nói. Người đây là đang nói ta là một phụ nữ, coi như không phải nữ nhân, cũng so với nữ nhân không sai biệt bao nhiêu, có thể đợi ở bên cạnh nhìn sao? không nhìn nói, xin thỉnh ly khai cái này, đừng quấy rầy ta. Lâm Hiên nhíu chặt mày, cái này giải độc có thể không phải là cái gì đơn giản chuyện, cho nên nhất định phải cẩn thận mới được. Cổ hành đảo chủ, còn xin ngươi tôn trọng thoáng cái, nếu gây trở ngại nhân vương đảo chủ cho chúng ta long thần đảo chủ giải độc nói, xin thỉnh rời đi. Long tộc trưởng lão nghe Lâm Hiên nói có thể giải độc, trong lòng nhất thời có vài phần hy vọng. Tốt lắm, ta cứ ở bên cạnh nhìn, xem hắn làm sao giải độc. Cổ hành đảo chủ hừ lạnh một tiếng, hướng bên cạnh vừa đứng, liền nhìn như vậy. Lâm Hiên không để ý đến hắn, trực tiếp chính là vận chuyển trong cơ thể huyết mạch chi lực, còn có thiên đạo pháp tắc chi lực, bắt đầu một tia ý thức mà đem long thần đảo chủ thể nội độc tố liên tiếp hướng trong cơ thể mình này. Hắn giải độc phương pháp rất đơn giản, chính là không ngừng mà hấp thu loại kịch độc này, đem những này kịch độc cũng cho hút ra đến mới thôi. Bởi tìm được đầu nguồn, cho nên trực tiếp liền mở hấp đầu nguồn chúng kịch độc, liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể hắn. Long thần đảo chủ thể nội độc tố bắt đầu giảm bớt lúc, bắt đầu khôi phục nên có hình dáng. Trái lại Lâm Hiên trên thân liền bắt đầu trở nên trắng lên, rõ ràng chính là dấu hiệu trúng độc. Ha ha ha, ta khi là cái gì phương pháp, nguyên lai là đem độc cho hút ra đến. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi có thể kiên trì bao lâu. Cổ hành đảo chủ chứng kiến Lâm Hiên cái này cách làm lúc, cười được nước mắt cũng kém chút đi ra. Đây không phải là tự sát sao? Này bằng với đem long thần đảo chủ thể nội độc tố chuyển rời đến trong cơ thể mình, đến lúc đó nếu là không có cứu sống long thần đảo chủ, phản tự té cho nhập vào, cái này thập phần khôi hài. Nếu có thể cứu trở về long thần đảo chủ, trở thành Lâm Hiên trúng độc, nguyên tố mảnh vụn coi như cho hắn, cũng không còn mệnh cầm. Còn lại đảo chủ đều liên tục lắc đầu, cái này cách làm hoàn toàn không thể làm, chẳng khác gì là tự sát, ý nghĩa ở đâu? Lâm Hiên không để ý đến bọn họ ý tưởng, tiếp tục bắt đầu rút ra loại kịch độc này. Khi tiến vào trong cơ thể sau khi, nhanh chóng bị bản thân trong cơ thể huyết mạch chi lực nuốt chửng lấy xuống. Cùng quá khứ như nhau, điên cuồng mà cắn nuốt, căn cứ đời trước ký ức, thần tộc huyết mạch lực là không có có thứ hiệu quả này. Hiển nhiên hắn này huyết mạch là sản sinh biến dị. Tại kinh khủng này kịch độc phía dưới, huyết dịch trong cơ thể giống như là sôi trào như nhau, điên cuồng mà cắn nuốt loại kịch độc này. Ở dưới loại tình huống này, hắn ngược lại cảm giác trong cơ thể mình huyết mạch chi lực bắt đầu có một chút đề thăng. Ban đầu hắn hiện tại cảnh giới tăng lên liền cực kỳ khó khăn, tại đây càng kịch độc đáng sợ phía dưới, ngược lại có chỗ tăng lên. Trong nơi này vẫn là chịu tội, hoàn toàn chính là một đại nhiều chỗ tốt a. Tại thử nghiệm phía dưới, thấy được không có vấn đề gì sau khi, liền tiếp tục điên cuồng cắn nuốt. Mặc dù coi như hắn đã trúng độc, nhưng cũng không phải trúng độc rất thâm, độc tố căn bản cũng không có hướng địa phương khác ăn mòn, chỉ là nơi cánh tay chỗ bồi hồi. Một màn này liền để cho bọn họ cũng giật mình không thôi. Làm sao độc tố không có cách nào khác tiếp tục ăn mòn đi vào, có khả năng đem long thần đảo chủ tàn phá thành như vậy? Nhưng là đối với Lâm Hiên không có nửa điểm tác dụng. Theo Lâm Hiên liên tiếp thôn phệ loại kịch độc này, long thần đảo chủ tình trạng càng ngày càng tốt lên, sắc mặt bắt đầu từ tái nhợt thay đổi được hơi hồng nhuận một điểm, thoạt nhìn đã có trên diện rộng cải thiện. Tiếp tục như thế đi xuống nói, vây còn là có thể giải độc. Số từ 1932 convert by King Killer, hết chương.